Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1296, chương 1296, tiến vào giới vực thông đạo. Tô Nghĩa đương nhiên sẽ không tin tưởng đối phương lời nói dối. Bất quá, đây cũng là một cái cơ hội, vừa vặn có thể thừa cơ âm đối phương một thanh. Chỉ thấy Tô Nghĩa phân thân cất giọng nói: "Đây chính là ngươi nói, nhất định muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn." Dạ Ma tộc nhân vội vàng cam đoan: "Yên tâm, chỉ cần ngươi không làm thương hại thiếu chủ, hết thảy đều có thể đáp ứng ngươi." Tô Nghĩa phân thân không đang do dự, tiện tay đem Vu Nguyên Võ ném tới. Dạ Ma tộc nhân đại hỉ, một tay lấy Vu Nguyên Võ nắm ở trong ngực. Lúc này, Tô Nghĩa phân thân khoan thai tự đắc hướng hang đá miệng đi đến. "Hắc hắc, tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi." Dạ Ma tộc nhân cười gằn một tiếng, phóng xuất ra một cái linh nguyên đại thủ, trực tiếp đem Tô Nghĩa phân thân tóm lấy, xách tới phụ cận. Trước đó đối Tô Nghĩa cam đoan, chẳng qua là kế tạm thời, hắn lại làm sao có thể tùy tiện buông tha Tô Nghĩa. Tô Nghĩa phân thân giống như đã sớm liệu đến một dạng, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, cũng không có bất kỳ phản kháng. "Tiểu tử, ngươi không sợ?" Dạ Ma tộc nhân đánh giá Tô Nghĩa phân thân liếc một chút, kỳ quái hỏi. Tô Nghĩa phân thân cười hắc hắc: "Ngươi lập tức liền phải chết, ta có cái gì tốt sợ hãi?" Dạ Ma tộc nhân hơi hơi nhíu mày, còn không có kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên phát hiện Tô Nghĩa phân thân hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất không thấy bóng dáng. "Thân ngoại hóa thân." Dạ Ma tộc nhân kinh nghi một tiếng, phi tốc hướng bốn phía liếc nhìn, nỗ lực tìm tới Tô Nghĩa bản thể chỗ, nhưng là chỉ nhìn thoáng qua, cũng cảm giác thân bên trên truyền đến một cỗ cuồng bạo khí tức, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào một dạng. "Tình huống như thế nào?" Dạ Ma tộc nhân một cái giật mình, theo bản năng cúi đầu quét qua, giữa tầm mắt, Vu Nguyên Võ tựa như một cái thiêu đốt hỏa lô, toàn bộ thân hình đều bành trướng lên. "Tự bạo." Dạ Ma tộc nhân mí mắt một trận kịch liệt nhảy lên, đang định đem Vu Nguyên Võ ném ra thời điểm, một tiếng ầm vang tiếng vang, Vu Nguyên Võ triệt để bạo liệt, liền tựa như một viên tiểu hình đạn hạt nhân nổ tung một dạng. Cuồng bạo uy năng tàn phá bừa bãi ra, Dạ Ma tộc nhân nằm ở trong, toàn bộ trước ngực bị tạc huyết nhục văng tung tóe, một cái tay phải cũng bị nổ đoạn, thoát ly thân thể, đến mức bốn phía lục quy tộc người càng là không chịu nổi một kích, trực tiếp bị xé thành bột mịn. "A!" Dạ Ma tộc nhân gào rú một tiếng, phi tốc hướng về sau bay vụt, nhưng chỉ vẻn vẹn bay ra xa mấy mét, sau lưng chỉ có bạo phát ra hai đạo sắc bén cùng cực kiếm ý. Mỗi đạo kiếm ý lên đều ẩn chứa kinh khủng hủy diệt chi lực. Xuất thủ đánh lén chính là Tô Nghĩa cùng Tiểu Tiện. Hiện tại Dạ Ma tộc nhân bị thương thật nặng, chính là suy yếu nhất thời điểm, lại này đánh chó mù đường cơ hội, bọn họ là sẽ không bỏ qua. "Không!" Dạ Ma tộc chỉ tới kịp phát ra một tiếng không cam lòng gào rú, liền bị hai đạo kiếm khí chém thành vô số khối thịt nát, tại chỗ tử vong. Rốt cục đem ra hỏa này xử lý, Tô Nghĩa như chút được gánh nặng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dạ Ma tộc nhân vừa chết, thì không còn có người có thể ngăn cản hắn trở về Lam Tinh. Lại tại lúc này, trí năng chiến xa, lo lắng nhắc nhở, "Tô Nghĩa, chính có mấy danh thông thần cảnh cường giả hướng nơi này bay bắn tới. Nhanh điểm tiến vào giới vực thông đạo." Tô Nghĩa tâm thần run lên, thu hồi Tiểu Tiện, một cái bước xa xông vào hang đá bên trong. Hang đá bên trong có một đầu dài trăm thước thông đạo, cuối lối đi cũng là giới vực thông đạo lối vào. Tô Nghĩa đem tốc độ phát vung tới cực hạn, cũng đem tu vi đè thấp đến thối thể cảnh, trong chớp mắt vọt vào cửa vào. Ngay tại thân ảnh của hắn vừa biến mất thời khắc, trên không đột nhiên bay tới hơn 10 người Dạ Ma tộc nhân. Mỗi cái khí tức cường đại, một cái lợi hại nhất, bất ngờ đạt đến thông thần cảnh thập trọng tầng thứ. Chỉ bất quá, bọn họ vẫn là muộn một bước, không cách nào ngăn cản Tô Nghĩa rời đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.